Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837. Cá độ bóng đá, kết quả là hoàn mỹ, có Lugia từ đó hiệp trợ, Littering Cave hành trình biến thành vô cùng thông thuận, Kurotaku cơ hóa thân vô tình máy đào đất khí. Tại xung quanh rất nhiều đồng dạng nghĩ đến dựa vào đào móc ra hóa thạch. Đến phát một phen phát tài dân đãi vàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú. Đem chôn sâu ở dưới mặt đất hóa thạch từng khối tìm ra. Đem bọn hắn đố kỵ trong mắt đều tái rồi. Hận không thể xông đi lên một thanh cướp đi. Móa móa móa, bọn hắn đào nhiều năm đều chưa hẳn có thể đào được một khối. Làm sao người này đến một lần đào thật giống như khắp nơi đều có đồng dạng. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Kurotaku bên người Gachom lúc, chua đến hoàn toàn thay đổi sắc mặt cùng ngơ ngơ ngác ngác đại não trong nháy mắt thanh tỉnh. Làm tỉnh lại, ngay sau đó, liền bị nghe hỏi chạy tới cảnh sát Jenny đuổi đi. Trên đời đã vô pháp bên ngoài chi địa. Littering Cave cũng không phải cái gì rừng sâu núi thảm. Cả lô liên minh thậm chí còn có đem nơi này khai phát thành điểm du lịch ý nghĩ. Càng đừng đề cập bên ngoài còn có một đầu bị cải tạo thành đường đua gai đâm đường núi. Là Kalos chứ danh Raihon đua tốc độ thi đấu tranh tài địa điểm một trong. Những thứ này dân đãi vàng dù là thật từ Kurotaku trong tay đem hóa thạch cướp đi. Hơn phần nửa cũng biết bị cảnh sát Jenny bắt được. Một phương diện khác, cảnh sát Jenny đối Kurotaku nghịch thiên, vận khí, cũng là kinh thán không thôi. Littering Cave hiện nay là nhà khảo cổ học cùng dân đãi vàng thiên đường. Người người đều khát vọng từ nơi này đào ra cùng một chỗ chân quý khoáng thạch hoặc là hóa thạch. Có thể hóa thạch loại vật này. Một tháng đều chưa hẳn có thể đào một khối đi ra. Càng đừng đề cập dùng nó phát tài. Kurotaku loại này vừa đến đã đào được một đống lớn. Cùng một ít trong tiểu thuyết nhiều lần đổ thạch đều bên trong tốt nhất tử liệu người khác nhau ở. Chỗ nào? Tựa như là không có khác nhau giống. Dùng đều là thấu thị treo. Bị Jenny liên tục khích lệ Kurotaku chỉ là cười cười. Đối với Littering Cave loại này kinh tế giá trị cực cao địa phương, không có bị trong liên minh bộ phận người hữu tâm sĩ lũng đoạn có chút hiếu kỳ. Lấy bộ phận Kalos người tính nết, loại này biết đẻ trứng vàng gà mái không có lý do phóng qua. Mặc cho một chút dân đãi vàng ở chỗ này dày vò. Mặc dù cho đến tận này, ngoại trừ ngự tam gia bên ngoài, hắn đều không có gặp cái gì lũng đoạn tình huống. Ngự tam gia lũng đoạn cũng không phải tuyệt đối lũng đoạn. Chỉ là đem tới gần thành thị phụ cận ngự tam gia đều thu thập lại mà thôi. Rừng cây chỗ sâu khẳng định vẫn là có. Hay là một ít cá lọt lưới. Mà thu thập mục đích cũng là vì gia tốc gây giống quá trình. Sớm ngày phổ cập đến thiên gia vạn hộ. Từ một loại nào đó góc độ bên trên giảng là chuyện tốt, hơn phần nửa có Dayantha công lao, cùng Johato, Kanto cái kia hai cái rắn mất đầu địa phương khác biệt. Kalos tại Lysandre hắc hóa trước đó là không có kinh điển nhân vật phản diện, bởi vậy quán quân có thể thao tác tính liền sẽ rất cao. Nhất là có 8 cái đạo quán đứng phía sau địa khu quán quân. Kalos nơi này rất kỳ quái, có thực lực cường đại nhân tính cách đều rất không tệ. Lại thiện lương lại có xã hội tinh thần trách nhiệm, ngược lại là những cái kia cái gì đều không có người thí sự nhiều. Khả năng đây cũng là bọn hắn không có thực lực nguyên nhân một trong. Bất quá, những thứ này đều không có quan hệ gì với Kurotaku. Hắn mục đích đã đạt đến, thậm chí vượt mức hoàn thành. Tyran hóa thạch thành công tới tay, còn có Anova cái kia hai cái, giống như gọi là Tietuga cùng Achen tới. Cái khác mấy cái địa khu hóa thạch cũng không ít, nhưng Kurotaku cũng không thèm khát. Dị từ sơn nhiều như vậy thành phẩm tại, không thể so với bắt đầu từ số không bồi dưỡng tốt. cho nên hắn trực tiếp nghĩ biện pháp đi hóa thạch sở nghiên cứu thành phẩm bồi dưỡng nhà ấm bên trong, tìm hóa thạch sở nghiên cứu sở trưởng đổi đi, một khối đổi một con, đổi Tyran hoặc là Anova cái kia hai cái. Sở trưởng ngay từ đầu là không đổi, thẳng đến Kurotaku tế ra cái khác một chút hình thù kỳ quái, không có quan hệ gì với Pokemon thực vật hóa thạch cùng đồ vật hóa thạch về sau, mới cố mà làm, cùng hắn đổi hai cái. Giống được, nhân ra sở nghiên cứu khiếu hóa thạch sở nghiên cứu, không phải là hóa thạch Pokemon sở nghiên cứu, nhưng mà đối Kurotaku tới nói, những cái kia hình thù kỳ quái, chỉ có học thuật giá trị nghiên cứu hóa thạch chỉ là đào móc Pokemon hóa thạch tặng phẩm phụ. Dựa vào Lugia năng lực nhìn xuyên tường hắn móc ra một đống, cho sở trưởng chỉ là không có ý nghĩa một bộ phận. Còn lại lấy về tạo phúc một chút Johto. Cuối cùng, Kurotaku đạt được 3 con Tyran, 2 được một cái, 5 con Amaura, 4 công một mẹ, 2 cái Tietuga, 2 công, 2 cái Achen, 1 được một cái. Hóa thạch Pokemon giới tính tỷ lệ vô cùng vô cùng cực đoan. Giống được nhiều đến không có mắt thấy. Không thể so với xú danh chiêu lấy EV tốt đi đến nơi nào. Điển hình sư nhiều cháu ít. Có lẽ đây chính là bọn chúng diệt tuyệt nguyên nhân. Nói đùa, mà người sở trưởng kia, hơn phần nửa cũng có cược Kurotaku cho hắn trước 4 thay mặt hóa thạch bên trong có giống cái hóa thạch Pokemon ý nghĩ, mới nguyện ý cùng Kurotaku đổi, dùng công đổi khả năng mẫu, rất công bằng. Nếu không dù là Kurotaku cầm lại nhiều cái khác hóa thạch, cũng không có khả năng đả động hắn. Nhưng vận khí cái đồ chơi này, một mực là Kurotaku năng khiếu, ngoại trừ Tietuga cược thua bên ngoài, cái khác 3 loại Kurotaku đều cược ra giống cái. Cái này mang ý nghĩa những thứ này ngây thơ giống được lũ tiểu gia hỏa trong đó có một con không cần cô độc. Sở trưởng đây, thật đáng tiếc, toàn bộ thua cuộc, tất cả đều là công, làm cho nhân gia kém chút khí đến đem phục sinh hóa thạch Pokemon máy móc đập. Tất cả đều là công, mang ý nghĩa những thứ này Pokemon tương lai vận mệnh có lẽ là đánh cả một đời lưu manh. Có lẽ là cùng một khối màu hồng kẹo dẻo, sao tự hiểu là đi tâu, tư thủ cả đời, ai bảo Pokemon đẻ trứng nhìn mẫu hệ đây. Cũng may màu hồng kẹo dẻo biết biến thân, có lẽ có thể biến thành bọn chúng ưa thích loại hình. Thế nhưng là hiện thực không phải là trò chơi, trừ phi có thần kỳ đạo cụ dây đỏ, nếu không lấy Pokemon thẩm mỹ, là quả quyết không có khả năng yêu một con giống kẹo cao su. Ân, 95% xác suất, dù là kẹo dẻo có thể biến thành nó thích nhất bộ dáng, có thể nó trên bản chất cũng là kẹo dẻo a. Am hiểu cười trên nỗi đau của người khác, Umbreon lúc ấy đối với sở trưởng chính là dừng lại vô tình chế giễu, mặt đen nó cũng chỉ có thể lúc này dính dính Kurotaku hết. Đi dạo xong Umbreon Town, một đường chiêu độ giả thành thị Kumarin City tiến lên, ven đường đem còn lại, cùng loại Horns, Dragao, Cabin loại hình Pokemon nghĩ biện pháp bắt cóc. Đối Kurotaku tới nói, Kalos chi hành xem như triệt để viên mãn, đã không còn bất cứ tiếc nuối nào, khả năng lần sau lại đến, sẽ là cùng Green cùng một chỗ. Đạo quán sờ soạng lâu như vậy cá, đạo quán trainer thủ lĩnh chức vị nhét vào bên cạnh lâu như vậy, cũng là thời điểm đem nó nhặt lên. Không nhìn những cái kia cong cong quấn quấn, tại Kalos vượt qua một đoạn không sai ngày nghỉ sau, Kurotaku lại đi xem Emma bọn hắn một chút, cuối cùng ngồi lên về Johto máy bay. Hắn có chút hiếu kỳ, bây giờ đạo quán sinh thái vườn hoa thế nào? Có cần thiết hay không khuếch trương? Ân, không thể tránh khỏi. Lúc trước cảm thấy đạo quán làm sao lớn, Kurotaku bắt đầu suy nghĩ muốn hay không khuếch trương một chút. Khả năng người chính là như vậy sinh vật đi. không ngừng tại thật là thơm cùng không thơm tầm đó bồi hồi. Kurotaku cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Ngoặc kép, ân ngoại trừ không có máy tính chơi. Lần này ngày nghỉ vẫn là rất vui vẻ. Umbreon một mặt sảng khoái. Chuyến đi này nó xem như triệt để tròn tự mình là một trainer mộng. Còn chiếm được một con Pokemon. Dưới cái nhìn của nó có thể là ẩn tàng đặc tính Froggy. Kurotaku đối với cái này một mực bảo trì quan sát thái độ. Dù sao chính hắn không được. Umbreon nếu như làm được lời nói, cũng là đúng là chuyện tốt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?